uyển chuyển, nhẹ nhàng rất thích hợp cho phái nữ. Rồi nàng lại nghĩ kiếm thuật của mình đã đạt đến trình độ uy chấn hoàn vũ, không có điểm yếu nhưng vẫn không cách nào vượt qua được dị năng giả cấp 5. Nàng không chắc ngọc nữ kiếm pháp có giúp nàng mạnh hơn không. Thông thường ở trình độ của nàng muốn đột phá thì phải tự sáng tạo ra chiêu thức của riêng mình. Phải để kiếm thuật dạy mình chứ không còn là học kiếm thuật giống như nhưng tay mơ nữa. Nàng muốn thử đánh bại sâu. Hoặc ít nhất từ cô ta mà học được cái gì đó. Sâu là một con quái vật thật sự. Một kẻ giết người không cần đến kiếm. Cô ta dùng lực lượng vô hình để tạo ra kiếm. Và thanh kiếm ấy có thể cắt đứt mọi thứ. Kể cả những kẻ sở hữu dị năng mà những đòn tấn công vật lý đều vô dụng. Cách chương.